Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, vào mộ. Tuần Hoàn theo phong thủy la bàn chỉ thị, một người một ngựa đi tới một chỗ đất hoang. Chung quanh không có bất kỳ cái gì phong thủy địa thế, cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp hiểm địa, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Đại mộ ngay tại phía dưới. Đoạn Đức chỉ vào dưới chân đại địa, ngươi xác định nơi này cái gì địa thế đều không có? Thân mã nghi ngờ nói, thời gian chôn vùi tất cả vết tích, thế nhưng không thể gạt được đạo ra hai mắt, nhìn là được. Đoạn Đức bóp lên pháp quyết, miệng tụng chú ngữ, hợp tác sinh, phân thì chết. Bên cạnh thân có âm dương hai giới, trước mắt là Bỉ Ngạn Hoa mở, võng lượng hoành hành, tầm long phân kim, một cửa một hiểm, chấm ngoặc kép, mở, một cỗ hắc khí từ lòng đất xông ra, đen như mực, âm hàn băng lãnh, hình như có vô số oan hồn quấn quýt lấy nhau, tiếng la khóc, tiếng kêu rên, không dứt bên tai, ta nhổ, một chốc, thân mã toàn thân khẩn trương đến giống như một khối đá. Lòng của hắn rơi xuống giống rót đầy lạnh chi. Dưới mặt đất oán khí, thi khí tụ tập, những thứ này chỉ là tầng ngoài âm tà. Nhìn ra cái này đại mộ chiều sâu khả năng đạt đến mấy chục dặm. Chúng ta có thể muốn đào thật lâu. Đoạn Đức mở miệng, lợi dụng ta hắc quan lặn đi xuống là được. Mấy chục dặm trời mới biết muốn đào bao lâu. Thân mã đáp, dưới mặt đất trong cổ mộ địa thế không rõ. Trận pháp phức tạp. Có lẽ sẽ tồn tại một chút trận pháp có thể ngăn cách thần thông pháp thuật. Mà lại bên trong quỷ dị khí tức cũng cần phóng thích. Phương pháp an toàn nhất là được đánh một cái cướp động đi xuống. Đoạn Đức nói, không sao, ta hắc quan ở Thái Sơ cổ khoáng không nói đi ngang. Nhưng tối thiểu có thể ứng phó một chút nguy cơ. Nơi đây cần phải còn tại phạm vi chịu đựng. Huống hồ hắc quan chuyên khắc âm khí. Thân mã đối với mình chứng đạo khí hay là thẳng tự tin. Thử một chút cũng được. Quan tài đến, một người một ngựa nhảy lên mà vào. Hướng địa lặn xuống đi. Dưới mặt đất âm u băng lãnh. Không có một chút ánh sáng. Âm khí cùng oán khí quấn quýt lấy nhau. Thổ nhưỡng bên trong ẩn ẩn có huyết khí hiển hiện. Càng hướng xuống, quỷ dị khí tức càng thêm nồng đậm. Rầm rầm, một cái sông ngầm dưới lòng đất ngang qua. Nước sông đen như mực, phảng phất là từ địa ngục chảy xuôi ra nước hoàng tuyền. Từ từ, sông ngầm nước ý đồ ăn mòn hắc quan. Thế nhưng bị quan tài thượng lưu chuyển đạo vận ngăn cản. Thân mã từ đó cảm nhận được không rõ khí tức. Âm hà, Đoạn Đức kinh hãi vạn phần. Nói, nghe đồn âm hà là thi thủy tích lũy biến thành. Không nghĩ tới nơi này vậy mà chết nhiều như vậy sinh linh. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Thân mã chấn kinh vạn phần. Chớ hoảng sợ. Đây là tiểu đạo mà thôi. Người không có phát hiện trong nước sông đồng thời không thần tính tinh hoa sao? Đây là thế gian sinh linh biến thành. Mai táng nơi đây người có thể là tà tu. Đoạn Đức một mặt bình tĩnh. Tu sĩ chúng ta. Ổn thỏa trảm yêu trừ ma. Như thế lão ma đầu nhất định phải để hắn thi cốt lại thấy ánh mặt trời. Thân mã nhặt lại lòng tin. Cái này hai hàng chuyển biến nhanh chóng. Thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Mấu chốt nhất chính là âm hà là phàm gian sinh linh biến thành. Nói rõ này tà ma tu vi sẽ không quá cao. Nếu như là tu sĩ biến thành. Đoán chừng hiện tại hắc quan đã hướng lên trên đi. Loảng xoảng hắc quan chui vào một chỗ không gian dưới đất. Đất trống một chỗ khác là một tòa động phủ. Động phủ cửa lớn hai bên, thì là hai chén nhỏ sáng thanh đăng, sâu kín màu xanh ánh đèn, như là một đôi quỷ dị con mắt, đem cái này một mảnh không gian nho nhỏ chiếu thành u ám màu xanh. Động phủ đại môn đóng chặt, trên đó che kín vết máu khô khốc, răng rắc một người một ngựa từ hắc quan bên trong nhảy ra. Độ thiên quan hút trên đất trống một cỗ hắc khí bị cuốn vào hắc quan bên trong luyện hóa. Trong chốc lát một mảnh sáng tỏ, âm khí biến mất, đây là cổ mộ sao? Thế nào thấy giống như là một tòa động phủ? Thân mã nghi ngờ nói, đây cũng không phải bình thường động phủ. Người nhìn cửa động hai chén nhỏ thanh đăng, kia là đoạt hồn đèn. Đoạn Đức hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, đoạt hồn đăng cùng cửa động, hình thành một cái tên là diệt sinh môn cách cục. Vừa vào diệt sinh môn, sinh tử không khỏi mình. Đoạn Đức lấy ra phong thủy la bàn, không ngừng bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm nói, đây là một tòa thuần túy phong thủy sát trận, không có bất kỳ cái gì trận pháp vết tích. Chấm ngoặc kép, phong thủy địa thế sát trận, giết người ở vô hình. Xem ra nơi đây chủ nhân là cái mộ táng cao thủ a, Thân Mã cảm thán nói. Thân lão đệ, người tạm thời lui ra phía sau. Đạo gia ta đến chiếu cố cái này lão bang tử mộ táng chi thuật. Đoạn Đức hít sâu một hơi, chuẩn bị nghiệm chứng tự thân mộ táng học tuyệt kỹ. Âm dương hai chữ có đại quan, cát hung ngay tại luôn luôn ở giữa. Điểm huyệt không biết sinh cùng khắc, táng người làm gì mời địa tiên. Hô hô hô, Đoạn Đức trên tay phong thủy la bàn sáng lên. Kim đồng hồ bắt đầu phi tốc chuyển động. Thiên địa, càn khôn, âm dương không ngừng gây dựng lại. Biến hóa, phân tích cái này trước mắt đạo này diệt sinh môn các loại khả năng tính. Nguyên lai cái này hai chén nhỏ thanh đăng là được diệt sinh môn ám thủ. Đoạn Đức bước ra một bước, phong thủy la bàn không ngừng chuyển động. Trên đó tràn ra từng đạo thần văn, lưu chuyển lên khí thế không tên, áp chế thanh đăng hỏa diễm. Oa, chấm ngoặc kép, nhưng vào thời khắc này, Đoạn Đức trước mắt hai chén nhỏ thanh đăng tựa hồ sống lại, phát ra từng tiếng như là hài nhi khóc lóc âm thanh, nhường người kinh dị không tên. Thanh đăng bên trong, một trương âm trầm mặt quỷ hiển hiện ra. Oa oa oa, mặt quỷ kêu to, duỗi ra thật dài đầu lưỡi, hướng Đoạn Đức cuốn tới. Vô lượng mẹ nó thiên tôn, dám dọa đạo gia, chấn thiên chấn địa chấn không rõ, chấn ma quyết mở. Đoạn Đức bị xảy ra bất ngờ một màn dọa đến run rẩy. Sau khi lấy lại tinh thần, trực tiếp tế ra đại sát chiêu. Ha ha ha, mập mạp nguyên lai người cũng sợ quỷ a, Thân Mã ở phía sau mừng rỡ không ngậm miệng được. Cái này hai đèn lồng quỷ còn không làm gì được Đoạn mập mạp. Đoạn Đức ngao làm nhảm một tiếng, toàn thân tỏa ra vô lượng ánh sáng vàng, vung ra một kích, mặt quỷ ở kêu rên bên trong biến mất vô hình. Vô lượng thiên tôn, chỉ là đèn lồng quỷ, cũng dám gần ta thân. Răng rắc, phong thủy sát trận bị phá giải, cửa động mở ra một cái khe, Thân Mã vận lên khí huyết, một móng trực tiếp đem nửa đậy cửa lớn đá văng, ầm ầm, tựa hồ vùng hư không này đều theo cái này hai phiến cửa lớn mở ra, mà phát ra một điểm rung động. Động phủ bên trong, một mảnh đen kịt, một cỗ suối quẩy đập vào mặt, lửa đến, một đám bất diệt kiếm hỏa chiếu sáng mảnh này động phủ. Từ từ thanh không ngừng vang lên. Đây là tại thiêu đốt âm khí bên trong động cùng suối quẩy. Quả nhiên là một tòa mộ thất. Đoạn Đức hai mắt tỏa sáng, thả ra tặc quang, vô lượng mẹ nó Thọ Mã, làm sao có bảy tòa quan tài? Thân Mã kinh ngạc nói. Trước mắt, bảy thanh như là căn phòng lớn nhỏ quan tài trưng bày ở mộ thất chính giữa. Bất quá cái này bảy thanh quan tài nắp quan tài khe hở bên trong, trong lúc mơ hồ chảy xuôi máu tươi vết tích. Mộ thất ngay phía trên khắc lấy một cái màu đỏ như máu chữ lớn. Cấm. Cái này, Thân Mã cảm giác rất không thích hợp, tê cả da đầu. Cái này bảy thanh quan tài đồng vậy mà dựa theo thất tinh bắt đầu sắp xếp. Thất tinh quan trận, không nên tới gần cái kia bảy thanh quan tài đồng. Lấy quan tài đồng bố thành nuôi thi đại trận, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Trong này âm thi, chỉ sợ đã thành khí hậu. Đoạn Đức hít sâu một hơi. Nhưng cái này trận nhất định phải phá mất. Đi vòng qua không được sao? Thân Mã hỏi, trận này không phá, đằng sau nhất định có ám thủ sẽ phát động, đến lúc đó trong ngoài giáp công, kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đoạn Đức trầm giọng nói, lần này nhường bản tọa độ hóa bọn họ đi, mập mạp ngươi đến lược trận. Thân Mã mở miệng, được. Thân Mã vây quanh bảy thanh quan tài đồng bố trí mấy đạo phòng ngự trận pháp, để phòng xuất hiện không thể đoán được sự kiện. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì vì non sông, bên trên thì vì mặt trời tinh, tại người viết hạo nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh. chấm ngoặc kép, trong minh minh hạo nhiên chính khí được mà đến, rót vào bảy thanh trong quan tài đồng, chính khí vô hình, chỉ có hạo nhiên cảm giác, hống, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trước mắt quan tài trong trận, truyền đến từng tiếng không giống tiếng người tiếng gầm gừ, ngay sau đó, từng đợt tiếng leng keng ở thân mã bên tai nổ lên, như là ngục ma quỷ kêu rên, vô lượng mẹ nó thọ mã, còn dám phản kháng, bất diệt kiếm hỏa đi. Một đám kiếm lửa chia ra làm bảy, chui vào bảy thanh quan tài bên trong, đem bảy thanh quan tài đồng nhóm lửa, một cỗ khói đen xông thẳng tới chân trời, nhuộm đen nửa cái động phủ. Phong tà trận lên, Đoạn Đức hét lớn một tiếng, tế lên một tòa đại trận, khóa lại khói đen khuếch tán, theo bất diệt kiếm hỏa thiêu đốt, trước mắt bảy thanh quan tài không ngừng vỡ vụn, một bộ năm trượng cao âm thi ở hỏa diễm bên trong dãy giụa lấy đứng lên. Trên người nó khô quắt da thịt, dán thật chặt ở xương cốt của nó bên trên. Nhường cỗ này âm thi, nhìn qua như là một bộ khô lâu. Hống, âm thi ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người của nó tản mát ra một loại quái dị mùi hôi mùi, nhường người buồn nôn. Một bước, hai bước, ba bước, chậm rãi tiếp cận thân mã vị trí. Một cỗ hôi thối đập vào mặt. Vô lượng mẹ nó thọ mã, cái này cần bao nhiêu năm không có đánh răng rồi, nhường bản tọa cho ngươi xoát xoát. Vừa dứt lời, một cái màu đen tiểu kiếm bá một tiếng chui vào âm thi mi tâm. Nó nháy mắt không dãy giụa nữa, biểu tình an tường, bị qua đời. Theo thời gian trôi qua, tiếng tụng kinh đình chỉ, trên mặt đất lưu lại dưới thật dày bụi bặm, bảy bộ âm thi đều hóa thành cho tàn. Ai, đều là người đáng thương. Thân mã thở dài, bảy bộ âm thi bị phong ấn ở nuôi thi trong quan tài vô số năm, oán sát quấn thân, sớm đã hóa thành oán thi. Bọn họ chỉ là nơi đây mộ chủ phòng hộ thủ đoạn. Oán thi như quỷ, oán khí tận trời. Nuôi thi trận không chỉ có thể nuôi thi, đồng dạng cũng là một cái phong ấn, điều dưỡng thi trận âm thi phong ấn tại đại trận bên trong, thay mộ chủ thủ mộ. May mắn, đi qua vô số tuế nguyệt phủ bụi, nuôi thi trận bị tuế nguyệt ăn mòn. Cái này bảy thanh trong quan tài đồng âm thi sinh mệnh tinh hoa trôi qua hầu như không còn. Bằng không thì không dễ dàng như vậy diệt trừ. Đoạn Đức vui mừng nói, cái này mộ chủ tuyệt không phải cái gì tốt đồ chơi. Tuyệt đối phải nhường lão gia hỏa này nhìn một chút mặt trời. Thân mã nói, Đoạn Đức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đến a, vui sướng, tới a, nơi này có bảo vật, tới a, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, lơ lửng không cố định âm thanh quanh quẩn ở thân mã cùng Đoạn Đức bên tai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.